Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 35, góc truyện audio.com. Triệu Đàn rủ tầm mắt xuống, nhìn cam sành trong mâm vàng, cầm lên một miếng, kỹ càng bóc đi vỏ, cười hì hì nhét vào trong miệng Triệu Đồng. Triệu Đồng được sủng ái mà lo sợ, miệng mở rộng chờ Triệu Đàn tiếp tục đốt ăn. Triệu Đàn đốt ăn. Hắn ăn mấy múi cam sành, cảm thấy hắn đã buông lỏng cảnh giác, nhìn Thiên Hạo Đế, nghiêm túc nói. Sủi cảo ca ca ta gần đây đang xem sách sử. Triệu Đồng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cho Triệu Đàn trở thành tài nữ, cho nên chẳng qua là nhẹ gật đầu, hé miệng ý bảo Triệu Đàn lại đốt ăn cam sành. Triệu Đàn cuối cùng đem một miếng cam sành đốt cho hắn, nói. Có mấy cái câu chuyện ta nghĩ ngươi giảng cho ta nghe. Nàng nhìn chăm chú Triệu Đồng. Triệu Đồng ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Y, ý bảo Tần Ngọc Y đi ra ngoài. Tần Ngọc Y thật sự là rất lo lắng cho Thiên Hạo Đế, lần nữa không muốn rời đi. Thế nhưng Thiên Hạo Đế nhìn hắn nhíu mày, Tần Ngọc Y đành phải lưu luyến không rời mà rời đi. Triệu Đàn bắt đầu kể chuyện xưa cho Triệu Đồng. Nàng kể ba câu chuyện. Người thứ nhất trong câu chuyện lịch sử Tấn Huệ Đế Tư Mã Chung tại thời điểm thiên hạ đói kém, dân chúng chết đói, hỏi đại thần. Sao không ăn thịt cháo? Thứ hai là câu chuyện Hán Huệ Đế Lưu Doanh cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ đệ đệ Triệu Vương Lưu Như Ý cùng cha khác mẹ, nghênh đón Triệu Vương, cùng Lưu Như Ý cùng nhau bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, thế nhưng Lưu Như Ý cuối cùng vẫn bị Lữ Hậu giết bằng thuốc độc. Người thứ ba là câu chuyện về sùng thần Đặng Thông của Hán Văn Đế ôn hòa cẩn thận, giàu có bậc nhất thiên hạ, Văn Đế sau khi chết tài sản bị mất, danh tiếng không đáng một xu chết đi. Kể ba cái câu chuyện này, khuôn mặt Triệu Đàn nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, lời nói chậm chạp, có thể nói trầm bồng du dương. Triệu Đồng nghe rất chân thành. Sau khi kể xong ba câu chuyện, Triệu Đàn ngẩng đầu nhìn Triệu Đồng. Ca ca, ngươi biết người giàu có nhất Đại Kim là ai sao? Triệu Đồng nhìn nàng, không nói gì. Hắn biết rõ, hắn một mực biết là Triệu Đàn, bởi vì tài sản Triệu Đàn một nửa đều do hắn ban thưởng. Triệu Đàn nhìn Triệu Đồng, trên mặt mỉm cười, trong mắt lại không vui vẻ. Ca ca, ngươi là muốn sủng ta hay là muốn giết ta? Chấm, Triệu Đồng vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Hắn sủng ái Triệu Đàn, cho nên trắng trợn mà ban thưởng nàng, hy vọng nàng an nhàn, vui vẻ, vô ưu vô lự. Thế nhưng là, đây là yêu nàng hay vẫn là đưa nàng vào nơi nguy hiểm? Triệu Đàn quan sát nét mặt hợp thời mà lại thêm một chút củi lửa. Hàng năm Xuân Thiên ca ca giúp ta tu sửa phủ quận chúa, nói đám quan lại đều muốn tụ tập dâng tấu vạch tội a. Triệu Đồng đứng dậy, trong thư phòng thong thả bước đi vài bước. Triệu Đàn nhìn bức tranh trên tường đối diện Xuân Yến Đồ, phía trên Nguyên Khánh Đế viết. Nhân Nguyệt Viên, Nam Chiêu Thiên Cổ Thương Tâm Sự, Do Sướng Hoa, Cựu Thì Vương Tạ, Đường Tiền Yến Tử, Phi Hướng Thùy Gia. Hoảng Nhiên Nhất Mộng Tiên Cơ Thắng Tuyết Cung Kế Đôi Nha. Giang Châu Ti Mã, Thanh Sam Lệ Thấp, Đồng Thị Thiên Nhai. Ai dịch cái này hay thị giúp mình nhé? Sau khi đọc xong, nàng buồn bã nói. Ca ca ta không muốn trèo cao té đau, không muốn như vị quận chúa hoàng thất kia có một kết cục bi thảm. Triệu Đồng nhìn về phía Triệu Đàn, ở Triệu Đàn tha thiết ánh mắt mong chờ trong, rút cuộc hỏi lên. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Hai khắc sau Triệu Đàn thành công rời ngự thư phòng, mang theo nữ thị vệ thủy trì mà Thiên Hạo Đế ban cho nghênh ngang đi ra. Góc truyện audio.com. Tần Ngọc Y ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Triệu Đàn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi của mình, giả bộ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng a, giả bộ cũng là một loại nghệ thuật a. Trở lại vương phủ, Triệu Đàn hướng tổ mẫu tuyên bố mình phụng chỉ đi du lịch, đương nhiên nàng không nói ra Thiên Hạo Đế nói. Thay ca ca người đi một nhìn chút xem, dùng những cái tài sản kia của ta làm chuyện có ý nghĩa. Cao lão thái phi trong nội tâm cảm thấy quái lạ, không nỡ để Triệu Đàn rời đi, tuy nhiên lại không thể làm gì, đành phải đem Tiểu Tùng Tiểu Trúc gọi đi qua, nói rõ các nàng sắp xếp hành lý cho quận chúa, lại kêu Triệu Đàn đem Tô Dung Tô Ngưng Thủy chỉ gọi đi qua, kỹ càng đề ra nghi vấn khai báo một phen. Buổi tối Triệu Đàn gọi nữ thị vệ thân tín của Triệu Tử là Hương San tới, cho Hương San một chồng ngân phiếu, nói rõ Hương San phái người lặng lẽ trông nom bảo hộ chi nương. Ngày hôm sau Triệu Đàn mặc nam trang cùng Thủy Trì cưỡi ngựa xuất phát, Tô Dung cùng Tô Ngưng ở bên ngoài phủ chờ các nàng. Đảo mắt đã là giữa mùa xuân, thành Kim Kinh được xưng. Bắc địa xuân thành tất nhiên là nở đầy các loại hoa xuân, trong không khí tràn đầy hương hoa nồng đậm. Cùng so sánh với thời điểm đầu mùa xuân, trời cũng sáng hơn rồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Chi Nương liền thức dậy. Nàng luôn luôn thức dậy rất sớm, đơn giản sau khi rửa mặt Chi Nương mà bắt đầu làm điểm tâm. Điểm tâm nhanh làm xong, Chi Nương đi đánh thức Mạnh Tam. Thúc phụ của nàng nửa đêm mới về, bình thường là ngủ tới buổi trưa mới tỉnh. Đợi nàng làm điểm tâm xong, Mạnh Tam đã rửa mặt vừa vặn ăn điểm tâm. Dùng qua bữa sáng, vợ chồng hai người cùng đi ra cửa. Mạnh Tam là đến phủ nha môn Kinh Triệu làm việc, Chi Nương chuẩn bị đến phụ cận phủ nha môn Kinh Triệu tìm phòng ở, nàng cùng thúc phụ cùng Mạnh Tam thương lượng qua, đem tòa nhà ở ngõ nhỏ Dã Kê Tháp bán đi, ở đường phố phụ cận phủ nha môn Kinh Triệu mua cái nhà mới. Vợ chồng hai người cùng đi, Mạnh Tam đau lòng thê tử, dắt tay Chi Nương chậm rãi mà đi. Lúc đi ngang qua phố, một đội xe ngựa xa hoa binh sĩ hộ vệ mặc áo giáp cưỡi ngựa lớn đi phía. Mạnh Tam ôm eo Chi Nương, chờ đợi đội kỵ mã đi qua. Chi Nương có chút sững sờ. Nàng nhớ ra rồi, mùng 6 tháng riêng ngày ấy, nàng chính là ở bên đường nhìn thấy Triệu Từ. Ngày ấy nàng đi ra ngoài mua hương liệu, lúc đi qua phố, gặp phải ngự giá Thiên Hạo Đế Ly rời Kim Kinh tiến về hành cung suối nước nóng núi thăm Thái Hậu. Đi theo vô số quan viên văn võ, đoàn xe uốn lượn mà đi. Ở một bên trong một xe ngựa sang trọng, Chi Nương liếc mắt liền thấy được Triệu Từ. Tự xưng là bách phu trưởng đóng giữ quân đội Nam Cương, Triệu Từ lại cưỡi tuấn mã quần áo đẹp đẽ quý giá, kỵ binh túm tụng hộ vệ ở phía sau qua, phía sau của hắn là một cỗ xe ngựa nữ quyến rất đẹp đẽ quý giá. Bên cạnh người vây xem chỉ vào chiếc xe kia nói, thấy Nam An Vương đằng sau cái kia chiếc xe nữ quyến kia không? Đây chính là xe chuỗi ngọc bắt bảo đàn hương, ước chừng chỉ có Nam An Vương Vương Phi mới có thể xứng đôi. Chi Nương không nói gì, nàng đứng ở nơi đó, mắt thấy thân ảnh Triệu Từ ngồi trên lưng ngựa càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, dần dần không nhìn thấy nữa. Đảo mắt thời gian mấy tháng đi qua, quả nhiên là thời gian như nước. Đoàn xe rất nhanh đi ngang qua phố, Mạnh Tam vội vàng nói với Chi Nương. Đoàn xe đi qua, chúng ta đi nhanh lên đi. Được, Chi Nương nhìn Mạnh Tam cười cười. Mạnh Tam đem Chi Nương đưa đến phòng chủ tính, cò mồi, góc chuyện audio.com. Tại chỗ đại nương, khai báo một phen, lúc này mới đi nha môn làm việc. Bạc trong tay Chi Nương không thiếu, phòng ở cũng đã chọn xong, đến buổi chiều, rốt cuộc nhìn chúng một tòa nhà ở phía sau nha môn Kinh Triệu. Tòa nhà không lớn, hướng nam là một căn hai phòng ngủ ba gian phòng. Phía đông có hai gian phòng, một gian là phòng bếp, một gian chứa đồ. Viện cũng là nho nhỏ, chỉ là ở phía trước cửa sổ phòng ngủ gieo vài cây chuối tây. Mạnh Tam cùng Tần Đại Thúc nhìn xem, cũng đều rất hài lòng. Chi Nương làm việc luôn luôn nhanh chóng, cũng không dây dưa dài dòng, 20 ngày sau đó, Tần gia ba miệng liền chuyển vào nhà mới, phòng cũ ở ngõ nhỏ Dã Kê Tháp cũng ủy thác cho đại nương phòng chủ tính. Cò mồi, tải, Chi Nương dự đoán mời người quét lại sơn cho nhà mới, sau khi chuyển vào, nàng lại chỉ huy Mạnh Tam trong sân trồng một gốc cây cây lê cùng một gốc cây bạch ngọc lan, dựa vào tường ở phía tây xây một cái khung bồ đào, dưới kệ bồ đào bày một bộ án ghế bằng đá. Nhìn nhà mới của mình, trong nội tâm Chi Nương rất hài lòng. Mạnh Tam xưa nay không chịu ngồi yên, đang cùng người ở góc tây nam đào giếng. Nhìn trượng phu vội vàng không ngừng, Chi Nương có chút đau lòng, nàng cầm một bình trà nóng qua, rót cho Mạnh Tam một bát trà, sau đó cho mấy công nhân đào giếng. Mạnh Tam lau mồ hôi, tiếp nhận bát trà uống một hơi cạn sạch, nhìn mặt thê tử tú lệ, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn từ thời thiếu niên đã yêu thích Chi Nương đi theo thúc phụ đến Nhuận Dương Nương nhờ họ hàng, nghĩ đến sau này khó gặp nhau. Không nghĩ tới Chi Nương đã trở về, hơn nữa nguyện ý gả cho hắn. Trở lại trong phòng, lưng Chi Nương có điểm chua, nàng vuốt vuốt thân thể ở bên giường ngồi xuống. Triệu Từ trước kia ngõ nhỏ đã đi Dã Kê Tháp gặp nàng, khó tránh khỏi bị ai đó gặp, cho nên rời xa ngõ nhỏ Dã Kê Tháp là lựa chọn tốt nhất. Chi Nương vẫn không tự chủ nhớ tới Triệu Từ. Nàng cảm giác dung mạo mình chẳng qua là ở bậc trung, cũng không xuất chúng, khi đó, nàng thích Triệu Đại Lang, vẫn muốn gả cho bách phu trưởng Triệu Đại Lang đóng giữ quân ở Nam Cương, sinh đứa nhỏ giống như Triệu Đại Lang xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, không xinh đẹp cũng không sao, bởi vì là hài tử của mình và Triệu Đại Lang. Nghĩ đến Triệu Tử trong nội tâm nàng vẫn còn đau thương, thế nhưng, không biết chân tướng, nàng là hạnh phúc. Đã biết chân tướng, nàng chỉ có bỏ qua. Nàng một mực hướng tới sinh hoạt một chồng một vợ thong dong sống qua ngày, từng có bách phu trưởng Triệu Đại Lang, cũng không thể có cả một Nam An Vương Triệu Từ cái quyền khuynh hạ. Liễu Ly nhìn bốn nữ hài từ 16-17 tuổi, nhìn lại gã sai vặt đứng ở bên ngoài một chút tiểu tùng tiểu trúc thản nhiên nói. Ta đã có tiểu tùng tiểu trúc nam nữ thụ thụ bất thân, sợ là không quá thuận tiện. Các ngươi trở về đi, ngày mai ta nói chuyện với mẫu thân. Đầu lĩnh Lưu Lam trong bốn cái nhà đầu chưa từ bỏ ý định, muốn đợi nói nữa, Liễu Ly mắt lạnh như nước quét mắt liếc nàng. Lưu Lam lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vội cúi đầu đáp. Vâng, bốn cái nhà đầu lui ra ngoài, gã sai vặt tiểu tùng rót một chén trà xanh liền đi ra ngoài. Liễu Ly ngồi trên ghế dựa, một bên uống trà vừa nghĩ tâm sự. Vừa rồi bốn cái nhà đầu có một cái có chút giống Triệu Đàn, cũng là 16-17 tuổi bộ dáng, thế nhưng không có đẹp mắt bằng Triệu Đàn, càng không thuận mắt như Triệu Đàn. Góc truyện audio.com. Triệu Đàn không biết hiện tại đang làm cái gì, có bướng bỉnh hay không, còn có phải hay không giống như trước tham ăn. Thật là một đứa nhỏ ăn hàng a. Liễu Ly nâng chung trà lên nhấp một miếng, Mộ Ải canh cửa bên ngoài, trong lòng thở dài. Hắn cũng không phải tham luyến quyền thế, tuy nhiên lại bị đẩy đến vị trí này, không biết lúc nào có thể chấm dứt. Dù sao sẽ không là cả đời a, Liễu Ly có chút tự giễu mà nghĩ. Hắn sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ trở lại Đại Kim, đến lúc đó, có thể bảo hộ cộng thêm giám sát Triệu Đàn rồi. Ngày hôm sau, tại Đông Viện Úy Vương Phủ Thọ Sơn quận chúa Trúc Thuyên đi tới Thanh Liễu Cư. Trúc Thuyên gả qua hai lần, trượng phu thứ nhất là Phúc Toàn Đế cùng Bạch Thái Phi thay nàng chọn lựa trường tử uy quốc công Thuần Vu Hạo Thuần Vu Thông, chỉ tiếc kết hôn không đến một năm, trượng phu liền bệnh chết. Trượng phu thứ hai Bình Tây Âu Dương Đình tuổi trẻ tài cao quyền cao chức trọng, là chính nàng vừa ý, chỉ tiếc kết hôn không đến 3 tháng Âu Dương Đình cũng bệnh chết. Liên tiếp chết mất hai trượng phu, Trúc Thuyên cũng liền không định tái giá, chuyển về nhà mẹ đẻ Úy Vương Phủ, tiến vào Đông Viện, mở một cái cửa nhỏ chiếu cố tình nhân dưỡng trai lơ. Đĩ đực thời gian trôi qua rất mãn nguyện, mục tiêu duy nhất chính là bồi dưỡng đệ đệ, giúp đệ đệ bò được xa hơn, áp đảo kẻ thù truyền kiếp của mẫu than là Hoàn Nhan Hoàng hậu cùng Thái tử Trúc Tranh, để cho mình phú quý nhàn nhã thật dài thật lâu. Dân phong Đông Du cởi mở, Bạch Thái Phi không nói nàng cái gì, Liễu Ly liền càng sẽ không phản ứng nàng. Trúc Thuyên nghe nói đệ đệ cự tuyệt ban nha đầu mẫu thân cho hắn, cảm thấy hắn vô cùng giả bộ đứng đắn, cho nên đại giá quang lâm đến chỗ ở của hắn, đến đây khuyên bảo. Liễu Ly phối hợp uống trà ngẩn người, Trúc Thuyên giảng giải lý thuyết nửa ngày, Liễu Ly mới lười biếng nói. Ngươi cùng mẫu thân không phải nghĩ tới ta lấy quận chúa Minh Châu ở Kim Quốc sao? Nam An Vương Triệu Tử sẽ cho phép muội muội của mình gả cho một nam nhân mà trong phòng có mấy cái nha đầu. Trúc Thuyên mang theo bọn nha hoàn rời Thanh Liễu Cư, mát gió thổi qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trúc Xanh không phải nói không muốn lấy Triệu Đàn kia sao? Nghĩ tới đây, Trúc Thuyên ngừng lại, quay người nhìn Thanh Liễu Cư lục liễu thấp thoáng ở dưới đại môn, nhìn trong chốc lát, dậm chân, hậm hực rời đi. Nàng mới sẽ không dễ dàng buông tha cho đâu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Triệu Đàn, hồ ly ca ca nhưng lại là vì Triệu Đàn thủ thân như ngọc đây. Cách chương.